Nếu đổi lại là mình chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mên tiên sinh, chẳng lẽ nội dung của lục thư kia có sai lầm hay sao? Tiểu Ân giả vờ lộ ra vẻ mặt sợ hãi nói. Khẽ thở dài một hơi, Mên an ủi nói. Không cần lo lắng, theo suy đoán của ta, ma pháp tật phong thuật rất có thể bị vị ma pháp sư kia cải tiến cho nên mới có uy lực hơn mức bình thường. Tiểu Ân lên tiếng nói. Mên tiên sinh, ma pháp này ta đã nắm giữ, nếu ngài muốn biết, ta có thể phục chế lại cho ngài. Mên khẽ gật đầu, cười nói, được, bất quá chờ thực lực của ngươi đạt tới cửu cấp học đồ mới được, bởi vì chỉ khi ngươi đạt đến trình độ đó, ngươi mới có khả năng sao chép lục thư. Vừa nói, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Ân, rồi chần chừ hỏi, ngươi còn có thể tiếp tục thực hiện ma pháp tiếp theo không? Tiểu Ân cười khổ một tiếng nói, không thể, lực lượng tinh thần của ta chỉ có đủ để sử dụng một ma pháp mà thôi. Sắc mặt mê nở nhất thời trở nên cực kỳ thú vị, hắn khẽ suy nghĩ, tự mình lẩm bẩm vài câu, đúng vậy, lực lượng tinh thần ít như vậy, làm sao có thể phóng thích ma pháp nữa. Hơn nữa tốc độ hắn phóng thích ma pháp nhanh như vậy giống như đã luyện tập trăm ngàn lần, điều này căn bản khó có khả năng. Mặc dù hắn không lớn tiếng nói nhưng Tiểu Ân có thể nghe giờ. Từ những câu nói này, Tiểu Ân đã biết được tin tức mấu chốt. MN sở dĩ thay đổi thái độ đối với mình nguyên nhân chính là do mình nắm giữ được ma pháp tật phong thuật. Ma pháp không phải bỗng dưng mà thực hiện được. Ngay cả ma pháp sư muốn thi triển cũng phải hiểu rõ cách thức vận hành đồ án ma pháp. Chỉ có dùng lực lượng tinh thần hóa ra đồ án một cách hoàn mỹ mới có thể thuận lợi thi triển ma pháp. Nếu trong lúc hoa có chút ngoài ý muốn, hoặc bị cắt đứt thì ma pháp chắc chắn không thể thực hiện được. Cho nên mới nói muốn thi triển ma pháp, đầu tiên cần phải siêng năng khổ luyện. Chỉ có trải qua vô số lần luyện tập, mới có thể trong thực chiến phát huy ma pháp ra một cách hoàn mỹ. Bất quá luyện tập ma pháp cũng không đơn giản. Mỗi một lần luyện tập cho dù là thành công hay thất bại cũng phải hao phí một lượng tinh thần lực nhất định. Mà lực lượng tinh thần của con người là có hạn, muốn luyện tập nhiều lần, căn bản là một ý nghĩ xa xỉ phi thực tế. Dưới trạng thái bình thường, ma pháp sư nếu muốn học tập một ma pháp, điều đầu tiên phải có lực lượng tinh thần gấp mấy lần so với yêu cầu thấp nhất để thi triển ma pháp. Thậm chí có ma pháp còn phải gấp vài chục lần mới được. Bởi vì chỉ có được lượng tiền vốn này mới có khả năng nắm giữ được ma pháp. Nếu không một lần luyện tập thì lực lượng tinh thần tiêu hao hết sạch. Lấy cái gì ra mà để luyện tập tiếp nữa. Cho nên ma pháp sư MN sau khi biết được thực lực của Tiểu Ân, thấy hắn có thể vận dụng trôi chảy ma pháp tật phong thuật thì MN thấy khó tin là phải. Tốc độ thi triển ma pháp tật phong thuật rất nhanh, cơ hồ thoáng cái là đã phát ra. Trình độ thuần thục như vậy cơ hồ giống như một loại bản năng. Muốn làm được như thế, không có trăm ngàn lần luyện tập thì không thể làm được. Cho dù là bản thân ma pháp sư MN hiện tại cũng không thể thi triển ma pháp loại này thuần thục như bản năng. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu muốn đạt được như thế không có tới 10 vạn lần khổ luyện nhất định sẽ không làm được. Nhưng 10 vạn lần khổ luyện, lấy tuổi tác của Tiểu Ân và lực lượng tinh thần của hắn, ngay lập tức mê nở loại bỏ ý nghĩ phi thực tế này ra khỏi đầu. Lực lượng tinh thần của Tiểu Ân mỗi ngày chỉ thi triển được ma pháp tật phong thuật một lần. Muốn luyện tập 10 vạn lần, chẳng phải mất 200 năm sao. Nhưng mà Tiểu Ân mới chỉ là một đứa trẻ. So với lão đầu hơn 200 tuổi tuyệt đối không có mối quan hệ nào. Suy nghĩ một lúc, nhưng mê nở không tìm ra nguyên nhân. Hắn thở dài một tiếng nói. Tiểu Ân, được rồi. Ngươi cứ ở lại nơi này đã. Vâng, thưa MN các hạ. Do dự một chút, MN nói. Tiểu Ân, ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Đôi mắt Tiểu Ân nhất thời sáng ngời lên. Hắn đương nhiên hiểu được phân lượng của lời nói này. Được một ma pháp sư thu làm đệ tử so với việc chỉ có quyền hạn đến ma pháp tháp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hít sâu một hơi, Tiểu Ân cung kính cúi người. Nói, sư phụ mê nở, con nguyện ý. Trên mặt mê nở lộ ra một tia mỉm cười,

Tiểu Ân ngẩn ra, chưa hiểu rõ liền hỏi, thu nhận học đồ làm người hầu có tác dụng gì? Danny ho nhẹ một tiếng nói, ma pháp sư thu nhận đệ tử yêu cầu cực kỳ khắt khe, nhưng sau khi trở thành đệ tử của ma pháp sư sẽ có được chút quyền lực, có thể lựa chọn một hai người hầu học đồ ra sức vì mình. Những người này sẽ giúp đỡ ngài những chuyện vô vị trong cuộc sống, hơn nữa còn giúp ngài chuẩn bị một ít nguyên liệu ma pháp đơn giản. Tiểu Ân không nhịn được cười nói, Danny ngươi giới thiệu hai người hầu học đồ sao giống như hai bảo mẫu vậy? Danny cười theo, nhưng trên khuôn mặt của hắn không che giấu được vẻ u buồn. Tiểu Ân lập tức ho khan một tiếng hỏi, trong ma pháp tháp này có tổng cộng bao nhiêu người hầu học đồ? Tổng cộng có 13 người hầu học đồ. Danny giới thiệu chi tiết nói, bản thân MN Các Hà có 3 người hầu học đồ, mà người có 5 vị đệ tử bản thân mỗi vị đều có 2 người hầu học đồ, mà ngài là vị đệ tử thứ 6. Cũng có thể lựa chọn hai người hầu học đồ ở bên ngoài cho riêng mình. Bên ngoài? Đúng vậy. Danny cúi đầu nói. Cũng không phải tất cả những người có thiên phú ma pháp có may mắn tiến vào ma pháp tháp. Có một số người có thiên phú nhưng không lọt vào mắt của ma pháp sư cùng những đệ tử của ngài. Sẽ sống ở trang viên tạm cư gần ma pháp tháp. Ở đó, bọn họ có thể học được một ít sơ cấp ma pháp. Nhưng hoàn toàn phải dựa vào chính mình, trên cơ bản khi đạt tới 32 tuổi nắm giữ vài sơ cấp ma pháp sẽ rời khỏi trang viên. Chỉ có những kẻ may mắn được đệ tử của ma pháp sư chọn chúng làm người hầu mới có thể ở lại ma pháp tháp, được các sư phụ chỉ điểm một ít mới có hy vọng trở thành ma pháp sư chính thức. Tiểu Ân gật đầu, lúc này hắn mới hiểu rõ nguyên thế giới ma pháp cũng không bình đẳng, đừng nói là muốn trở thành một ma pháp sư chính thức. Dù trở thành đệ tử của ma pháp sư hay làm người hầu học đồ cũng không phải chuyện đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 48, David Kirby. Một luồng ánh sáng chớp động, ma pháp sư MN rời khỏi ma pháp tháp của mình, trong nháy mắt đã xuất hiện tại ma pháp tháp của tam tinh ma pháp sư David Kirby. Mặc dù mỗi ma pháp tháp đều cách nhau một khoảng cách, hơn nữa một ma pháp sư muốn tiến vào ma pháp tháp thì phải được đối phương đồng ý. Nhưng nếu chủ nhân của hai ma pháp tháp có quan hệ tốt với nhau, trao đổi ma pháp ấn ký với nhau, có thể dễ dàng tiến vào ma pháp tháp của bằng hữu. Đương nhiên, ma pháp ấn ký này có phân chia cấp bậc, có ma pháp ấn ký chỉ khi chủ nhân có nhà mới có thể tiến vào, nhưng ma pháp ấn ký trong tay MN lại cho phép hắn có thể tùy ý tiến vào ma pháp tháp của David Kirby. Điều này có thể thấy được, MN và David Kirby có quan hệ vô cùng tốt, giống như thân huynh đệ. David, MN gọi. Biết rồi, ta đang làm thí nghiệm, chờ ta một lát. David Kirby đang thí nghiệm ở tầng 10 thuận miệng nói. MN lắc đầu, trực tiếp tiến lên tầng 10. Bên trong ma pháp tháp, phần lớn ma pháp sư đều lựa chọn theo đường cầu thang lên tầng trên. Từ tầng 1 đến tầng thứ 10, mỗi một tầng đều có nhập môn học đồ và người hầu học đồ. Bọn họ cung kính hành lễ với ma pháp sư MN. Những kẻ này hoặc là đệ tử của David Kirby hoặc là người hầu học đồ, tự nhiên là biết được mối quan hệ của hai vị ma pháp sư. Rất nhanh, MN tới tầng thứ 10. Sau đó hắn lẳng lặng ngồi chờ trước cửa phòng thí nghiệm. Thời gian thí nghiệm của ma pháp sư có thể dài hoặc ngắn. May mà hiện tại tốc độ thí nghiệm của David Kirby rất nhanh. Sau một lát, cửa phòng thí nghiệm chậm rãi mở ra. Một trung niên hơn 40 tuổi bước ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hài lòng. Dường như thí nghiệm vừa rồi đã đạt được kết quả nhất định. Không thể không nói, David Kirby là nam nhân rất anh tuấn. Hàng lông mi dày đậm cùng với đôi mắt thâm trầm che giấu trí tuệ, rất khiến người khác có thiện cảm. Hai ma pháp sư xuống tầng 9, đây là tầng David Kirby chuyên môn dùng để chiêu đãi hảo hữu. Một người hầu học đồ mi thanh mục tú dâng lên hai chén trà sau đó cung kính lui xuống. MN, trà này là do Ham Onsen vừa mang tới, ngươi nếm thử đi. Cảm ơn, tên người hầu học đồ này của ngươi thật hào phóng. Mỗi lần tới đều biếu ngươi đồ tốt. MN hâm mộ nói. David Kirby hơi cười, uống một hớp trà. Sau đó nhìn Mena đột nhiên cười hỏi, Mena, ngươi sao vậy? Có vấn đề khó sao? Đúng vậy, ta đúng là không gạt được ngươi. Mena cười nói, ngươi luôn luôn nhìn thấu được lòng ta. Không phải ta có thể nhìn thấu lòng ngươi, mà là do ngươi tin tưởng ta, đem tâm sự biểu lộ hết ra mặt rồi còn gì. Mena lắc đầu nói, hôm nay ta vừa mới thu nhận một nhập môn học đồ. Nga! David Kirby nhỏ giọng hô, hắn biết Mena sẽ nói tiếp. Quả nhiên, sau một lúc Mena dường như có chút xấu hổ nói, thiên phú của hắn có thể nói là kém nhất trong những kẻ có thiên phú ma pháp ta đã từng gặp. David Kirby có chút kinh ngạc, thiên phú của hắn kém như vậy mà ngươi vẫn thu hắn làm nhập môn học đồ. Chẳng lẽ hắn có thân thích với ngươi? Không đúng, ngươi không có thân nhân mà. Mena cười khổ nói, bản thân ta cũng có chút thấy hơi hoang đường nhưng vị đệ tử kia của ta hoàn toàn không phải là kẻ vô dụng. Mặc dù thiên phú của hắn kém, ma lực cũng không cường đại nhưng hắn nắm giữ được một nhất cấp ma pháp. Hơn nữa còn là một biến dị ma pháp. David Kirby hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, biến dị ma pháp gì? Tật phong thuật mà hắn thi triển có uy lực gấp đôi so với tật phong thuật bình thường, đặc biệt khi tiếp xúc với mục tiêu còn có công năng bạo liệt. Ma pháp tật phong thuật như vậy, từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua. Hắn học từ đâu? Từ một ma pháp lục thư, hắn hoàn toàn dựa vào lục thư tự học thành. Tự học? David Kirby vỗ gáy trong miệng lẩm bẩm vài câu, đối với bọn hắn, điều này quả thực là tiếc nuối mà. Không sao cả, đợi hắn đạt tới cửu cấp học đồ, chúng ta sẽ để hắn tái tạo lại lục thư, khi đó có thể chứng kiến diện mạo thực sự của ma pháp này. Mena an ủi nói. David Kirby suy nghĩ một chút, nói, tên này thiên phú không tốt, nhưng đối với giải thích về ma pháp, chắc chắn hắn có thiên phú hơn hẳn kẻ bình thường, cho nên ngươi nhận hắn làm nhập môn học đồ cũng không sai. Mena gật đầu nói, đúng vậy. Hắn có 6 tấm lục thư, nhưng chỉ thi triển được một ma pháp mà thôi. Nhưng khi hắn thi triển ma pháp tật phong thuật, hắn có thể trong nháy mắt phóng thích ra. Phúc! David Kirby phun ngụm trà trong miệng ra. Hắn kinh ngạc nhìn Mena, dường như hắn không tin điều Mena vừa nói. Mena cười khổ nói, lão bằng hữu, không nên hoài nghi lời ta nói. Ta tận mắt chứng kiến hắn thi triển cũng như ngươi không thể tin được. Thế nhưng tên đó quả thực trong nháy mắt thi triển ra ma pháp tật phong thuật. Điều này quả thực là ngoài suy nghĩ của ta. David Kirby hiện tại đã hiểu tại sao Mena lại thu nhận tên có thiên phú ma pháp kém cỏi kia làm nhập môn học đồ. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng lựa chọn như vậy. Trầm ngâm một lát, David Kirby nói, ta nghĩ ta đã hiểu được ý đồ của ngươi, nhưng ngươi để hắn học tập loại ma pháp đó, ngươi cho rằng sẽ thích hợp sao? Thiên phú của hắn là thích hợp nhất. David Kirby liếc mắt thật sâu nhìn hắn nói, ngươi đừng quên, nếu hắn không thể trở thành ma pháp sư chính thức, thì học tập loại ma pháp đó đối với hắn sẽ không có lợi gì. Do dự một chút, Mena nói, ta sẽ thương lượng với hắn, để hắn lựa chọn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 49, thiên phú dị loạn nằm nghỉ trong phòng. Tiểu Ân nhớ lại cuộc gặp mặt vừa rồi với ma pháp sư Mena, trong lòng có chút cảm khái. Không thể tin được mình đã trở thành nhập môn đệ tử. Nếu kỵ sĩ Scott biết được tin tức này, hẳn hắn sẽ rất vui mừng. Hiện tại đã là ngày thứ hai hắn sống tại đây. Ngoài ngày đầu tiên hắn tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống thì đến giờ hắn vẫn chưa làm gì. Đặc biệt là 5 vị đồng môn. Hắn chưa gặp mặt một người nào cả. Thế nhưng Tiếu Ân không cảm thấy kỳ quái. Phỏng chừng những người này đều đang cố gắng tu luyện ma pháp. Đột nhiên trong phòng vang lên một đạo âm thanh do ma pháp sư Mena truyền đến. Tiếu Ân, đến tầng thứ 9, nhanh lên. Đang nằm nhàn nhã trên giường suy tính, Tiếu Ân lập tức bật dậy giống như một chiếc lò xo, linh hoạt lao ra khỏi phòng. Nếu để ma pháp sư Mena thấy được cảnh này, hắn nhất định sẽ hoài nghi Tiếu Ân là một chiến sĩ chứ không phải là một ma pháp sư. Do đây là lần đầu tiên Mena cho gọi,